Chương 3201 24 Đạo Lôi Nha phần 2. Tô Ngọc hử lại một tiếng thở dài. Bọn hắn làm như vậy thật ra là nhằm vào mấy lão đại môn phái, coi như giữ lại danh phận đời thứ nhất 24 môn phái, bọn hắn nhất định sẽ lung lạc trong đó đại bộ phận mấy đại phái, không có lý do nào lại không hợp tác với cái việc này cả. Lúc đó, chính lệnh của bọn hắn có thể thực hành, xem như nắm trong tay pháp thuật giới 5 năm. Sau 5 năm, chỉ cần lôi kéo một bộ phận bên trong đội thứ hai để bọn hắn có được một số vị trí, sau đó cùng một chỗ phá vỡ mấy cái đại môn phái này. Không nói chơi, nguyên thần một chiêu này thực sự không đánh mà thắng. Mấy người Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn qua đối phương, bọn hắn đều không có nghĩ đến một tầng này. Bất quá lấy thân phận địa vị của Tô Ngọc, hắn nếu có thể nói ra lời này, tất nhiên là có hiểu biết. Nếu như trước đó trong hội trường rối loạn chỉ là để Diệp Tiểu Mộc thấy được một mặt giản dị giới pháp thuật trong ngọc quét, cái kia nguyên thần cùng kiến minh đám người kế hoạch nếu là thật, thật là có chút cảm giác âm mưu. Ngay sau đó cử khổ nói, lúc đầu ta coi là giới pháp thuật rất đơn thuần, chỉ cần một lòng tu hành nghiệp tốt, không nghĩ tới cũng có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Tô Ngọc nói, người nói cũng không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên phú của ngươi đủ cao, ngộ tính đủ mạnh, vận khí thật tốt. Mấy dạng này được chiếm, trở thành cường giả chân chính, có thể xa xa dẫn trước đệ tử cùng thế hệ. Vậy ngươi thực sự có cái gì cũng chẳng cần phải quan tâm, dù sao nắm đấm mới là quyết định đạo lý, người có thể đánh vô địch khắp thiên hạ, cái gì quy tắc chế độ ai có thể giảng buộc được ngươi. Nhưng nếu như ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận chế độ do bọn họ bày ra. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn qua nói, nguyên thần nguyên tịch cũng tính đủ mạnh sao? Muốn nói thực lực mạnh, nguyên thần nguyên tịch xem như xa xa dẫn trước đệ tử cùng thế hệ. Nhưng cũng tiếc, còn có kiến minh cùng kiến dương, thực lực của bọn hắn đại sàn sàn với nhau. Song phương minh tranh ám đấu, ai cũng ép không được ai, vậy cũng chỉ có thể hợp tác, cùng nhau làm trò. Chính là ta vừa nói, đùa bỡn chế độ, bảo đảm địa vị của mình. Tô Yên liếc mắt một cái nói, người có thể tổng kết ra cái nhìn sâu sắc như vậy, thật khiến cho ta giật mình. Tô Ngọc cười khóc. Người để là khen ta hay là muốn trêu chọc ta đây? Bất quá đây cũng không phải do ta tổng kết, là cha ta nói, ta chính là khoe khoang một chút thôi. Người có thể nói thật ra cũng coi là ưu điểm. Diệp Tử Mộc nói, vậy như thế nào mới tính là cường giả chân chính? Vương Tiểu Bảo nói, cái này không ở chỗ ngươi mạnh bao nhiêu, mà là đối thủ của ngươi, bọn họ yếu bao nhiêu. Chỉ cần ngươi có thể dẫn trước bọn hắn một mảng lớn, cho dù có người của ngươi tương cận, chỉ cần có thể đứng tại bên cạnh ngươi, vậy ngươi cũng có thể đùa bỡn thiên hạ. Tô Ngọc nói, chính xác, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm thì thảo nói, dẫn trước đối thủ bọn họ một mảng lớn, thiên hạ có cường giả như vậy ư? Vương Tiểu Bảo nói, có, chính là Thái Thượng Sư Tổ. Thái Thượng cái gì? Diệp Thiếu Dương đấy. Vương Tiểu Bảo hừ hừ hai tiếng. Nhớ năm đó, Diệp Thiên Sư quét ngang thiên hạ, treo lên đánh hết thảy, không ai không phục. Xa xa, dẫn trước quá nhiều đệ tử cùng thế hệ, coi như mấy người đồng hành với hắn, giống ta. Xém chút nữa, nói ra hai chữ cha ta, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Ngươi, mấy người cùng một chỗ, nhìn hắn. À, ta là nói giống Tứ Bảo Thiền Sư, Lão Ngô Mảy Trắng. Mấy người này cùng bên hắn, cũng đều là sư huynh đệ, sinh tử của hắn. Vậy thì thực là không nhìn thấy hết thành quy tắc, quản cái gì công hội pháp thuật. Tô Ngọc nói, đây chính là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, Diệp Thiếu Dương cũng chưa chắc liền có thể lợi hại như vậy. chủ yếu vẫn là đối thủ quá yếu, không có một cái có thể không đánh. Vương Tiểu Bảo nói, ta không đồng ý, Diệp Thiên Sư thực là thiên cổ kỳ tài. Từ Ngọc cười nói, cha ta cũng thường xuyên nói với ta thần thoại Diệp Thiếu Dương, nhưng ta vẫn cảm thấy là do thời đại kia của hắn cường giả quá ít, đặt ở hôm nay chứ hẳn liền so cùng nguyên thần mấy cái kia lợi hại bao nhiêu. Mấy cái kỳ tài này cũng là bất thế mà ra, trăm năm sau đó bọn hắn truyền thuyết cũng có thể có rất nhiều để cho hậu nhân đến đánh giá. Chứ hẳn liền cho rằng bọn họ so với Diệp Thiếu Dương kém, chỉ là thời điểm vượt qua tốt. Vương Tiểu Bảo còn muốn tranh luận, Tả Vĩ Ba cướp lời nói. Đừng cãi gọi nữa, thời đại khác nhau, tranh không ra kết quả, trừ phi để cho bọn hắn đánh một trầu, ha ha. Diệp Tiểu Bảo nói, đáng tiếc, không có cơ hội này. Ta nghe nói Diệp Thiếu Dương chỉ là... Không có cơ hội này, không thì nhất định sẽ rất đặc sắc. Vương Tiểu Bảo nói, chưa hẳn không có cơ hội. Ta nghe nói Diệp Thiếu Dương chỉ là bị vây hãm mà thôi, nói không chừng có ngày nào đó liền trở lại. Tô Ngọc nói, hay là đừng trở về thôi. Hiện tại dù sao cũng là thần thoại, vạn nhất trở về nếu đánh không lại hậu bối. Đúng vậy, thần thoại bị mất đi, thật không hay. Người suy nghĩ nhiều rồi đấy, Tô Yên nói, ta cảm thấy Diệp Thiếu Dương nhất định so với mấy người bọn hắn lợi hại hơn chút, không chừng một mình có thể đánh hai cái. Kiếm Minh Thiền Sư đợi một hồi cầm microphone nói ra, nếu là chư vị không có ý kiến, ta trước tuyên bố cái danh tự của 24 đạo lô nha, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Lúc này gọi đến hai cái sa di bưng tới một khối gấm vóc to lớn màu đỏ, tại phía trước đại hùng bảo điện triển khai, treo ở trên đầu hai cửa, phía trên là chữ to màu vàng, cũng đều cố ý dệt rất lớn, liền xem như Diệp Tiểu Mộ mấy người ngồi ở hàng sau cũng có thể miễn cưỡng trông thấy. Thiền sư Kiến Minh đi đến bên cạnh, từ trong tay sa di tiếp nhận một que tre nhỏ, chỉ vào một hàng chữ chỗ cao nhất bên trên gấm vóc, liền nói, bên trong 24 đạo lô nha lấy 9 nhà đạo môn, 9 nhà Phật môn, 4 nhà âm dương môn, trong đó trước 12 người sử dụng lô nha chính xứ, sau 12 người sử dụng phó xứ. Phần danh sách này là cộng đồng chư vị đồng nghiệp pháp thuật công hội chân tuyển mà ra. Mọi người trước nhìn 12 đạo lô nha. Đám người nhìn chăm chú, hướng gấm vóc mà nhìn đi lên, chỉ thấy phía trên có viết. Đạo lô nha thứ nhất, Giang Tô Mao Sơn, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, Linh Quan Điện. Đạo thứ hai lô nha, Giang Tây Long Hồ Sơn, Tự Hán Thiên Sư Phủ, Huyền Đàn Điện. Đạo thứ ba lô nha, Sơn Đông Lao Sơn, Thái Thanh Cung, Linh Quan Điện. Đạo thứ tư lô nha, Xanh Biển Côn Lôn Sơn, Chính Dương Cung, Huyền Linh Tổ Điện. Đạo thứ năm lô nha, Thiểm Tây Trung Nam Sơn Thái Ất Cát, Linh Quang Điện. Đây là đạo môn, năm vị trí đứng đầu đạo lô nha. Phật môn, năm vị trí đầu là đạo thứ nhất, Sơn Tây Ngũ Đại Sơn, Hiển Thông Tự, Văn Thủ Đại Tràng. Đạo thứ hai lô nha, Chiết Giang Phổ Đà Sơn, Bạch Hoa Am, Quan Âm Đạo Tràng. Đạo thứ ba lô nha, Tứ Xuyên Nga Mi Sơn, Báo Quốc Tự, Phổ Hiền Đạo Tràng. Đạo thứ tư lô nha, An Huy Cửu Hoa Sơn Hóa Thành Tự, Địa Tạng Đạo Tràng. Đạo thứ năm lô nha, Hà Nam Vân Đại Sơn Vạn Thiện Tự, Vi Đà Đạo Tràng. Bên trong 12 đạo lô nha, âm dương môn có hai nhà, theo thứ tự, đạo thứ nhất lô nha, Phúc Kiến Thiên Hạ Hội, Quang Thánh Đế Quân Miếu, Đông Bắc Vạn Mã Đường, Hải Long Thần Tổng Đàn. Đám người nghe xong 12 đạo lô nha, từng cái lẫn nhau nhìn quanh, rất nhiều biểu lộ đều có điểm quái dị. Phần danh sách này, chư vị có dị nghị gì hay không? Kiến Minh Thiện Sư ngắm nhìn bốn phía hỏi. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, Tô Ngọc liền khẽ nói với đám tiểu đồng bọn. Thấy không, Côn Luân Sơn chỗ nguyên thần nguyên tịnh tồn tại, còn có Vân Đại Sơn, chính mình không chỉ có bên trên 24 đạo lô nha, còn tiến vào trước 12 đạo. Vương Tiểu Bảo nói, thế nhưng đều là xếp tại vị trí sau mà. Chương 3202. Nói nhảm, tám nhà kia là không thể động, động vào bọn họ, toàn bộ giới pháp thuật đều sẽ có lời nói. Bất quá 5 năm nữa, liền chưa biết. Hiện tại bọn hắn vẫn là phải đem kéo cái này ra để làm ngụy trang. Quả nhiên, ngồi ở giữa một cái tăng nhân đứng lên đối với Kiến Minh Thiền Sư chắp tay nói. Phần bảng danh sách này chỉ sợ không thể phục chúng. Kiến Minh Thiền Sư cũng ngờ tới sẽ có người phản đối, mời hắn nói rõ một nhà nào không đủ tư cách. Nằm vị trí đầu nhà đạo môn, liền không nói, đạo gia luôn luôn có ngũ đại, lục đại sơn môn thuyết pháp, không có vấn đề. Nhưng cái này, Phật môn ngũ đạo lô nha. Thả thứ cho bẩn tăng nói thẳng, Vân Đại Sơn có cái tư cách gì cùng tứ đại đạo tràng mà xếp cùng nhau? Kiến Minh Thiền Sư mình cười nói, trừ vị có thể ở chỗ này tham gia đại hội pháp giới, đây cũng là tư cách. Vân Đại Sơn ta thực lực rõ như ban ngày, gần nhất 10 năm qua, luôn luôn nam chinh bắc chiến, bình định áp chế, vì giới pháp thuật làm sự tình, trừ vị cũng đều thấy được. Nếu là lấy thực lực bình cao thấp, Vân Đại Sơn ta đứng vào hàng đệ ngũ lô nha, việc nhân đức không nhường ai. Chờ hắn nói xong, có người đứng lên giúp bọn hắn nói chuyện, cũng có người phản đối, chẳng diện lại một lần nữa có chút hỗn loạn. Lúc này Nguyên Thần đứng lên để mọi người yên lặng một chút. Hôm nay xin mời đoàn người đến đây chính là muốn thảo luận, bất quá dạng này biện luận xuống dưới không có cuối cùng. Ta nhìn sự tình rất đơn giản, mọi người bỏ phiếu quyết định, nếu như tán thành phần này bảng danh sách cùng chế độ giới pháp thuật mới nhất, liền viết đồng ý, trái lại liền viết không đồng ý. Nói xong, liền có mấy hòa thượng đi xa, bưng lấy một chồng giấy đỏ, phát đến trên tay mọi người. Bọn người Diệp Tiểu Mộc cũng được chia, lấy tới, chợt nhìn lên hồng bao, mở ra bên trong, mới nhìn đến một tấm giấy được cắt tinh tế. Diệp Tử Mộc nghĩ thầm, Vân Đại Sơn này cũng là đủ tỉ mỉ. Sau đó lại có hòa thượng phát cho mỗi người một cây bút. Chúng ta đồng ý hay không đồng ý? Tạo Bí Ba hỏi. Tô Ngọc nói, tùy ý các ngươi, dù sao ta là không đồng ý, ta phải đi theo cha ta. Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái dạng chế độ này kỳ thực cũng không sai, có thể làm cho toàn bộ giới pháp thuật ngưng tụ mà lại có động lực phấn đấu. Lại nói, hắn cũng không hiểu ân oán quá khứ của những môn phái kia, vì vậy viết đồng ý. Tô Yên cũng viết đồng ý, Vương Tiểu Bảo không đồng ý, Tảo Vĩ Ba theo số đông cũng viết đồng ý. Sau đó, có hòa thượng qua đây thu phiếu ở trước mặt mọi người đưa đến trước cùng quảng trường. Sớm có người rời trên mặt bàn đến, đem hồng bao đều mang đi lên. Tại từ trong đám người tùy tiện tìm mấy người tiến lên giám sát tại chỗ đọc phiếu. Kết quả cuối cùng là 235 so với 84. Kiến Minh Thiền Sư cười có chút thoải mái mà nhìn những sư đệ ở bên trên một chút, đối với đám người chắp tay nói. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy cái kia chư vị lại nhìn sau 12 đạo lôi nha. Chờ một chút. Ở phía chính giữa đằng trước, đột nhiên vang lên một người quát lớn 10 phần trung khí, đem tất cả mọi người kinh hãi. Không phải là bị thanh âm của hắn chấn trụ, mà là thân phận của hắn, Mao Sơn trưởng giáo Tô Khâm Trương. Ai da, biết ngay mà. Tô Ngọc soi huyệt thái dương đối với đám tiểu đồng bạn cười khổ nói, xem ra ta sắp phải đi, gặp lại sau, nhớ kỹ đi Thạch Thành tìm ta, ta luôn luôn ở bên kia. Tất cả mọi người cũng không hiểu cho lắm. Tô trưởng giáo, bẩn tăng biết ngài không ủng hộ phần danh sách này. Trước đó thời điểm chúng ta thương lượng, ngài liền bày tỏ qua thái độ, nhưng hôm nay bỏ phiếu, thiểu số phải phục tùng đa số, cái này chung quy không có vấn đề gì chứ. Không biết Tô trưởng giáo có cái gì chỉ giáo? Trong lúc nhất thời toàn bộ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương trầm mặc một lát, quay đầu nhìn qua Nguyên Tịnh một cái. Ngữ khí mười phần bình thản nói ra: Côn Luân Sơn không có tư cách vào tầng lớp quyết sách pháp thuật công hội. Họ Tô, người khi ngợi quá đáng. Nguyên Tịnh đập bàn đứng lên cả giận nói: Người nhiều lần cùng chúng ta Côn Luân Sơn đối nghịch, đến cùng là có ý tứ gì? Hôm nay đại gia hỏa đều tại chỗ này, ngươi ngược lại là nói rõ. Mặc dù ngươi là trưởng giáo Mao Sơn, sư huynh muội ta cũng không sợ phiền phức ngươi. Tô Khâm Trương lại là dựa vào ghế, biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra một điểm ba động, liền đáp: Năm đó sư tổ ngươi Ngọc Cơ Tử, Ngọc Thần Tử hai người cấu kết với ngoại địch, mưu toan phá vỡ giới pháp thuật, tật sống rất nhiều, chết cũng không hối cải. Sau khi cuộc chiến bảo vệ Long Hồ Sơn kết thúc, giới pháp thuật đã mở một lần liên hợp đại hội, đem Côn Luân Sơn từ trong hàng phái xóa tên, sau này trong vòng 100 năm không được tham dự hết thảy tập thể hành động của giới pháp thuật. Chuyện này có mặt ở đây cũng có mấy người đã tham gia. Đây là giới pháp thuật công khai phán quyết, không phải ta tự nghĩ ra để nói. Mười mấy năm qua, người đệ tử trong môn quật khởi, nhất là hai người huynh muội các ngươi, càng là thiếu niên thiên tài, đối với giới pháp thuật mà nói là chuyện tốt. Bởi vậy tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở, đồng thời không trở ngại cản các ngươi. Nhưng hôm nay Bình Định lại lôi nha, các ngươi Côn Luân Sơn thế mà đứng ở vị trí năm hàng đầu, cái này tuyệt đối không được. Nguyên Tịnh còn muốn tranh luận, bị Nguyên Thần giữ chặt, xông tới chỗ Tô Khâm Trương cười nói: Lúc trước sự tình đều đi qua, chúng ta bên trong tổ tông mặc dù phạm sai lầm, chính bọn họ cũng đã bỏ ra đại giới, ta Côn Luân Sơn còn bị đạo phong quý phái bình qua một lần sơn môn. Những ẩn oán này đều không nói, tôi trưởng giáo ngại cắn chặt quyết định trong buổi họp trước không buông tha, có phải hay không có chút không phóng khoáng. Lại nói, lần kia đại hội trên thực tế là quý phái Diệp Thiếu Dương chủ trì, quyết định phong sát Côn Luân Sơn 100 năm cũng là do hắn, có thể nào là đại biểu ý của tất cả mọi người. Hắn nói cho hết lời, bên người một người trẻ tuổi pháp sư đứng lên nói: Không sai, người luôn mổ nói Côn Luân Sơn ta ý đồ không chế giới pháp thuật, năm đó quý phái Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong không phải là không có ý như vậy không? Cái kia đạo phong cũng không phải nhân loại, liền không nói, liền nói Diệp Thiếu Dương đi. Ta nghe nói hắn là nhất quán cố tình làm bậy, không tuân theo lễ phép. Chỉ là hắn thực lực quá mạnh, khi đó trừ phái lại quá yếu, mới không thể dễ dàng mà làm gì được hắn, cứ để cho hắn làm loạn. Lời hắn nói sao có thể giữ lời? Thủ Đức, người miệng phóng ra sạch sẽ một chút. Một người bên người Tô Khâm Trương vỗ bàn đứng dậy, hướng hắn mắng, chính là trưởng giáo Long Hộ Sơn Khúc Ba. Ta cùng Tô Sư Huynh là có khác nhau, nhưng người nếu là vũ nhục Diệp Thiếu Dương, ta nhất định không buông tha cho ngươi. Vị nguyên thần hát đệm này chính là Thụ Đức Thiền Sư Ngũ Đài Sơn, thực lực không bằng Nguyên Thần Nguyên Tịch, nhưng cũng không kém, thuộc về một trong song tuyệt bát tử, cũng coi như là nhân vật có thể diện nhất ở Ngũ Đài Sơn. Thì ra là thôi trưởng giáo, Thụ Đức Thiền Sư chắp tay hỏi ngược lại: Ta nói Diệp Thiếu Dương cùng quý phái có cái gì liên can? À, ta nhớ Diệp Thiếu Dương từng để cho ngươi giữ chức vị trí trưởng giáo Long Hồ Sơn. Hôm nay nói đến chuyện này, ta cũng không sợ đắc tội ngươi. Long Hồ Sơn các ngươi gia tộc ngàn năm truyền thừa, cuối cùng chức trưởng môn thế mà bị đệ tử Mao Sơn cướp đi, đơn giản buồn cười. Ngươi có tư cách gì lại ở đây díu dít sủa inh ỏi? Thụ Đức, lời này thực sự có chút gây hấn. Tinh thần thiền sư nguyết hắn một cái, lớn tiếng quát lớn, nhưng cũng không có hành động bước kế tiếp. Thụ Đức thiền sư buông tay nói: Không có ý tứ, ta người này tính tình thẳng, có cái gì thì nói cái đó thôi. Chương 3203. không làm được bằng hữu, phần 1. Khúc Ba giận dữ quát: "Tiểu tử, thật nên đem ngươi nhét về mười mấy năm trước, để cho ngươi kiến thức xuống thực lực của Diệp sư huynh ta. Nói cái gì, hắn trưởng khống giới pháp thuật, hắn có cái lòng dạ gì chứ? Lúc trước nếu không có Diệp Thiếu Dương lực chiến với Vô Cực Quỷ Vương, dùng Sơn Hải Ấn đem hắn phong ấn lại, toàn bộ giới pháp thuật đều đã xong, các người còn có thể có ngày hôm nay. Nói các người quên nguồn quên gốc đều là nhẹ." Bên cạnh lại có một người nói tiếp: "Ta cũng không tin Trường Đồ Tể liền ăn lợn sống, coi như không có Diệp Thiếu Dương, giới pháp thuật nhất định cũng có người khác đứng ra. Ngàn vạn năm qua, ánh sáng thiên kiếp đều đã trải qua mấy lần, giới pháp thuật lúc nào đã bị chặt đứt hương hỏa chưa?" Tô Khâm Trường cùng Khúc Ba giận dữ cùng mấy người trẻ tuổi ầm ĩ lên. Kiến Minh cùng Kiến Dương cũng không ngừng khuyên can song phương. Hai cái đại lão này lúc này mới tỉnh táo lại. Vương Tiểu Bảo không hiểu hỏi Tô Ngọc: "Cha ngươi bình thường nhìn thấy rất ôn hòa mà, hôm nay sao lại táo bạo như vậy?" "Ông ấy ư? Không phải ta khoe khoang. Ông ấy bình thường tĩnh dưỡng thực sự là tốt. Người chính là mắng lần lượt tổ tông 18 đời của ông ấy cũng không cụng người gấp. Nhưng người tuyệt đối không thể nói sống Diệp Thiếu Dương. Không phải vậy, ông ta một điểm liền cùng người liều mạng." Đoàn người chăm chú nhìn hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì ông ấy, Long Hồ Sơn Khúc Ba cũng như vậy. Các người vừa rồi cũng nhìn thấy, bọn họ đều là cùng Diệp Thiếu Dương lăn lộn cùng nhau. Diệp Thiếu Dương, người này thường có mị lực cá nhân lớn như vậy ư? Liền trưởng môn một phái đều là fan hâm mộ trung thành của hắn, đồng thời trung thành đến nước này. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đối với người này cảm thấy càng thêm tò mò, quyết định sau khi trở về nhất định phải tìm lão Quách nghe ngóng một phen những truyền thuyết quan hệ tới Diệp Thiếu Dương. Chư vị, hiện nay tình thế giới pháp thuật, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Người có chí riêng, Bao Sơn ta quyết định rời khỏi công hội pháp thuật, về sau tự thành một phái. Tương lai có chỗ nào không phối hợp, còn xin đừng trách cứ. Tô Khâm Trương đối với Tả Hữu chắp tay, đứng dậy rời tiệc, cũng không quay đầu lại. Trần Luân Dịch cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. "Hải, liền biết sẽ là như vậy mà, ta đi trước, các người nhớ kỹ, đến Thạch Thành phải tìm ta chiều đãi. Muội tử, người trong tộc, chúng ta hẹn gặp lại." Tô Ngọc vỗ vỗ bả vai Vương Tiểu Bảo, cùng đoàn người lên tiếng chào, cũng đứng dậy rời đi. "Không nói nhiều nữa, ta Long Hồ Sơn cũng rời khỏi công hội pháp thuật, còn xin đem danh tự từ 24 đạo lôi nha bên trong xóa đi." Khúc Ba ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn, tay đè trên bàn, người nhảy lên một cái, nhảy ra bên ngoài, chào hỏi mấy đệ tử của Long Hồ Sơn cùng hắn đi. "Ta có nên cũng đi theo cùng không?" Diệp Tử Mộ quan sát những người tiểu đồng bọn có chút thấp thỏm nói. "Người liền phải đi, người liền là đệ tử ngoại môn Mao Sơn cũng không tính, nhiều nhất chính là cái đệ tử ký danh, người xem náo nhiệt làm gì?" Tạo Vĩ Ba đả kích hắn. Diệp Tiểu Mộc ngẫm lại liền không lên tiếng. Tiếp theo là Nga Mi Sơn Vô Minh Sư Thái đứng lên. Kiến Minh Thiền Sư vội vàng nói: "Vô Minh Sư Tỷ, ngài không phải một mực cũng kiên trì cải chế sao?" "Ta là kiên trì cải chế, nhưng không phải cải chế như vậy. Được rồi, ta cũng đi." Nói xong, không để ý Kiến Minh Thiền Sư ngăn cản, cũng đứng dậy rời đi. Ba vị đại lão rời đi, gây dậy cảm xúc một số người. Tử Phong đạo trưởng, mấy người cũng lần lượt đứng dậy rời đi, tuyên bố không còn tiếp nhận quản hạt của pháp thuật công hội. Quá trình này kéo dài có mấy phút, sau đó đã không còn người rời đi. Diệp Tử Mộc đến chỗ trống, có chừng 1/6 người rời đi. "Tốt thôi, luôn có người ý nghĩ là không đồng dạng. Bọn họ nếu rời đi, liền tự đi con đường của mình đi. Bất quá ta tin tưởng, nếu chúng ta đem giới pháp thuật quản lý rực rỡ, hẳn là phát triển không ngừng. Chờ 3 năm, 5 năm sau đó, có lẽ đều muốn không được lâu như vậy. Bọn họ nhất định sẽ còn trở lại. Dù sao, mọi người là người một nhà thôi. Kiến Minh Thiền Sư không hổ là minh chủ tam giới minh, trải qua chẳng dễ như vậy, vẫn là phong khinh vân đạm, hóa giải lung túng. Tiếp lấy trải qua thảo luận, đêm Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Nga Mi Sơn từ trên 24 đạo lôi nha bên trong xóa bỏ, thêm vào Thanh Thành Sơn, Tể Vân Sơn, Lạc Giả Sơn, ba cái tòa danh môn đại phái tiến vào trước 12 đạo lôi nha. Tiếp sau đó, lấy công bố 12 đạo lôi nha này, cái ba môn phái lúc đầu đứng hàng trong đó để bạn đến phía trước, lại hiện trường tuyển cử, điển ba cái môn phái đi vào. Ba cái trưởng môn môn phái này thực vui vẻ, mặt mày hớn hở, biểu thị nhất định sẽ trung thành với giới pháp thuật công hội. Phía sau 12 đạo lôi nha, theo thứ tự là danh sách xác định sau đó lại công bố thứ hai, thể độ thứ ba, môn phái danh tự, thể độ thứ hai, 36 môn phái, thể độ thứ ba, 48 cái. Mặc dù ai cũng muốn đi về phía trước, nhưng giới pháp thuật nhiều môn phái như vậy có thể xếp vào ba vị trí đầu cũng coi như rất tốt. Chứ đừng nói chi là còn có vật thật ban thưởng. Ở đây chư vị đều có danh phận, cũng coi như thắng lợi trở về. Những cái đau đầu đều đi, còn lại hơn phân nửa đều là người một nhà. Các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi ra bắt đầu, vui vẻ hòa thuận. Cái chương trình này cũng đã đến giữa trưa, Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố mọi người nghỉ trưa, đi tiệm cơm, đi ăn cơm trước. Sau đó có hòa thượng đi ra, mang theo mọi người đi qua. Vân Đại Sơn, Tăng Nhân đều lưu lại, dọn dẹp hiện trường. Này! Lại gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc đi đến bên người Thụ Tâm Thiền Sư, vỗ một cái bờ vai của hắn, hưng phấn mà treo lên chào hỏi. Hắn thấy, mặc dù bọn hắn trong hiện thực chưa gặp qua, nhưng hồn phách đều cùng một chỗ trải qua sự kiện cổ mộ, cũng coi như cùng chung hoạn nạn một trận, quan hệ cũng hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Thụ Tâm Thiền Sư quay đầu nhìn thấy hắn, rõ ràng sửng sốt một chút, lại nhìn thấy bọn Tô Yên cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói: các ngươi cũng tới. Đúng, giữa trưa cũng nhau ăn cơm sao? Diệp Tiểu Mộc đối với hắn phát ra mời. Ta, các ngươi đi trước đi, ta còn phải thu thập. Tốt, quay đầu lại ta sẽ tìm ngươi. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người rời đi. Trên đường Tô Yên hỏi hắn: có hay không cảm thấy Thụ Tâm Thiền Sư nhìn thấy bọn hắn, sau đó biểu lộ có điểm là lạ? Diệp Tử Mộc cũng đã nhận ra, hỏi nàng vì sao. Tô Yên cười nói: người đem nhân gian làm bằng hữu, người ta cũng không muốn gặp ngươi. Vì cái gì? Ta mới nói sự kiện kia, ta không có chút nào trách cứ hắn. Tô Yên cười không nói. Vạn Thiện Tự tiệm cơm rất lớn, có thể chứa được vài trăm người. Một cái đại sảnh còn có không ít cửa sổ, bài trí rất giống nhà ăn đại học. Bất quá bàn ghế đều là bằng gỗ, nhìn qua rất lịch sự tao nhã. Đồ ăn đều là làm hương vị thanh đạm, Diệp Tử Mộc bốn người tùy tiện ăn no bụng, cơm nước xong xuôi, có cửa sổ. Có một người đứng ở cửa sổ, dựa theo đầu người, phát cho mỗi người một bát trà tuyết lộ, nói là Vân Đại Sơn chính mình điều phối, là từ trưởng Bạch Sơn Băng Nguyên Hải mười mấy loại dược thảo luyện chế mà thành. Có thể ngưng thần, cố bổn, bình thường, rất chân quý, cũng là hôm nay thịnh điển mới phóng xuất cho mọi người hưởng dụng. Uống một bát trà xuống, Diệp Tử Mộc cảm giác đan điền phát nhiệt, tự hồ có một cỗ khí thể trầm tích xuống dưới, vội hỏi mọi người có phải hay không cũng cảm thấy dạng này. Đây là do tu vi của ngươi quá thấp, cảm giác mới có thể rõ ràng như vậy. Giống như chúng ta, loại trà này ngẫu nhiên uống một hai chén tác dụng không lớn, người nhanh đi về thổ nạp một chút mà hấp thu đi. Tạo Vĩ Ba có chút đắc chí mà nói. Chương 3204. Vương Tiểu Bảo đem chén của mình giao cho Diệp Tiểu Mộc, biểu thị dược trà này đối với mình đích thực không có tác dụng, Diệp Tiểu Mộc không thể làm gì khác hơn là tạ ơn mà uống. Trở lại chỗ ở, Tảo Vĩ Ba lập tức nằm xuống ngủ. Diệp Tiểu Mộc thành thật ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp. Sau một ít chu thiên, cõi khí tức trong đan điền kia quả nhiên tản ra, tỏa ra khắp tại tĩnh mạch, cảm giác thể nội rất phong phú. Nghĩ thầm, dược thảo gì mà hiệu quả thật đúng là tốt. Nếu mỗi ngày để có thể uống cái này, tốc độ tu hành chẳng phải là một đường bão táp. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Tử Mộc tưởng Tô Yên hoặc Vương Tiểu Bảo, mở cửa liền ngây ngẩn cả người, lại là Thụ Tâm Thể Sư. Mau vào. Sau khi sửng sốt một chút, Diệp Tử Mộc nhiệt tình chào hỏi hắn. Bọn hắn còn nói, người nhìn thấy ta lại lúng túng, ta liền biết ngươi không phải là loại người này. Mau, mau vào ngồi. Tảo Vĩ Ba cũng tỉnh, cùng Thụ Tâm Thiền Sư chào hỏi. Ta muốn cùng Tiểu Mộc trò chuyện một chút, ngươi có thể đi ra ngoài trước được hay không? Thụ Tâm Thiền Sư rất khách khí nói với Tảo Vĩ Ba. Tảo Vĩ Ba ngẩn người thấp giọng nói. Vậy các ngươi cứ trò chuyện đi, ta đi tìm Tiểu Bảo. Đứng dậy mặc quần áo, đi sang phòng bên cạnh. Thụ Tâm Thiền Sư đem cửa phòng đóng kỹ, xoay người lại, đi đến bên trên giường ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn Diệp Tử Mộc. Có việc gì vậy? Diệp Tử Mộc không biết hắn định làm cái gì, vì vậy lại bảo Tảo Vĩ Ba lại rời đi. Thụ Tâm Thiền Sư trầm mặc nửa ngày, từ trong túi lấy ra một bình sứ màu xanh da trời và lẫn xanh lá cây, ném cho Diệp Tử Mộc. Diệp Tử Mộc nghi ngờ mở cái bình ra, ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng đậm. Đây là quy linh lục nhung hoàn của nhất phẩm đường, chất liệu chủ yếu là xương cốt yêu linh, ẩn chứa yêu lực đại yêu, được luyện hóa thành dược hoàn, nhân loại có thể hấp thụ được nhất là đối với người mới học, có trợ giúp rất lớn. Nhất phẩm đường, ba chữ này Diệp Tử Mộc đã từng nghe qua, là một môn phái âm dương sư được bình chọn là 124 môn phái mạnh nhất. Bất quá môn phái này lợi hại nhất không phải tu hành mà là luyện dược. Nghe nói do Trần Đoàn lão tổ chuyển xuống pháp môn luyện đan ở giới pháp thuật tiếng lành đồn xa. 10 năm này giới pháp thuật phát triển rất mạnh, chủ yếu là mở ra khu săn bắn ở Hiên Viên Sơn. Các phái tiến đến thám hiểm, thu hoạch kỳ chân dị thảo cùng đại yêu linh thân đều cầm về luyện dược. Có chút đạo môn am hiểu luyện dược liền tự mình tiêu hóa, nhưng phận môn có một nửa môn phái cũng sẽ không luyện dược, đạo môn cũng không quá am hiểu cái này. Tục ngữ nói, có nhu cầu liền có thị trường, vì vậy có một số môn phái am hiểu luyện dược làm ra cái này, lúc bắt đầu là trợ giúp các đạo môn phái luyện dược kiếm phí dịch vụ. Về sau phát triển đến việc mua dược liệu, luyện dược sau đó lại bán. Về mặt luyện chế đan dược, lợi hại nhất có 3 môn phái, 2 nhà khác đều là luyện chế đan dược bình thường dựa vào số lượng. Nhất phẩm đường thì chỉ hợp tác với đại môn phái luyện chế các loại đan dược có nhiều công năng hơn. Mười mấy năm qua không chỉ kế thừa phương thức cũ còn tự chế rất nhiều kiểu đan dược mới, hiệu quả tốt, đương nhiên giá cũng rất đắt, tiểu môn phái bình thường đều mua không nổi. Những cái này Diệp Tiểu Mộc đều là từ trong miệng của Tô Yên mà nghe nói. Ta nói không biết ngươi đến để làm gì, thì ra là đưa cái này, chúng ta xem như là bằng hữu, không cần phải khách khí như vậy, ngươi cứ mang về đi. Diệp Tiểu Mộc đem đan dược đẩy trở về. Thủ Tâm Thiền Sư khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Bằng hữu, ngươi thực sự coi ta là bạn sao? Diệp Tiểu Mộc khẽ giật mình nói. Ở trong cổ mộ, ngươi một đường đều rất chiếu cố ta. Nói thật, ta rất cảm động. Ta là một người mới xuất đạo, ngươi lại là tông sư, cao cao tại thượng. Ngươi có thể đối với ta như vậy, chỉ cần ngươi không chê, ta sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Thủ Tâm Thiền Sư có chút giật mình nhìn hắn, nửa ngày sâu xa nói. Thế nhưng, ta ở thời khắc sống còn muốn giết ngươi. Ta không trách ngươi, đều là do Mộng Trạch Vũ kia, hắn đối với lòng người hiểu rất rõ, ở loại hoàn cảnh kia, người muốn tự vệ là rất bình thường. Chí ít, người so với mấy sư huynh đệ kia biểu hiện đều tốt hơn nhiều. Người sao ta với bọn hắn? Thủ tâm thiền sư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Ta là đệ tử đệ nhất Vân Đại Sơn, tương lai phải kế nhiệm phương trưởng. Đạo tâm của ta so với người bình thường kiên định hơn nhiều. Nếu không, chính là không hợp cách. Người nói người bình thường, ta cũng không phải là người bình thường. Hắn dạo bước đi đến trước bệ cửa sổ, quay người nhìn bên ngoài thì thào nói. Đạo tâm của ta đã từng đầy đủ thuần túy, trách trời thương dân là cảnh giới đại thừa. Từ sau sự kiện kia, cho tới bây giờ, ta không có đêm nào ngủ yên. Ta đối với biểu hiện của mình thập phần thất vọng. Diệp Tiểu Mộc giờ mới hiểu được, hắn so với người bình thường càng yêu cầu bản thân cao hơn. Vì vậy, tìm lời khuyên nhủ hắn để hắn nghĩ thoáng một chút. Thủ tâm thiền sư phảng phất không có nghe thấy, liền nói. Cũng may, sớm phát hiện cũng tốt hơn. Có lẽ đây chính là con đường tu hành của ta. Chỉ có vượt qua nó, ta mới có thể tiến thêm một bước. Người cứ nghĩ như vậy đi, vậy liền tốt nhất rồi. Diệp Tử Mộc thật cao hứng, cậu muốn thuyết phục hai câu. Thủ tâm thiền sư đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Nhưng ta vĩnh viễn không thể làm bằng hữu của ngươi, bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ tới sự kiện kia, ta liền xấu hổ vô cùng. Diệp Tử Mộc nụ cười cứng đờ. Quả nhiên, Tô Yên suy đoán không sai. Thủ tâm thiền sư trở lại bên giường, đem bình sứ ném cho hắn nói. Phần lễ vật này xem như mua cho ngươi, ngươi có biết là vì sao không? Ngươi giữ bí mật cho ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào, có phải vậy không? Không sai, thân phận của ta không cho phép ta có một tia tỉ vết. Nếu như chuyện này truyền ra, sẽ trở thành nhược điểm tam giới minh dùng để công kích ta. Hậu quả khó mà lường được. Ta cho rằng ngươi là người đàng hoàng, bởi vậy liền nói rõ với ngươi, ta hy vọng ngươi giữ bí mật cho ta. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc rất thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải, liền gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra nhân phẩm của Tô Yên cùng Khúc Ba. Cùng ba ba, người có thể yên tâm. Bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Ta sẽ đi tìm bọn hắn, chủ yếu là ngươi. Dù sao, người làm ra sự tình là ngươi. Đây là một bình đan dược. Ta từ chỗ sư thúc đặt làm trước ở nhất phẩm đường để khen thưởng cho ta. Quá mức chân quý. Ngay cả ta mỗi tháng cũng chỉ dám ăn một hạt. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cho ngươi những vật khác. Bất quá ta cảm thấy so sánh với những thứ này, chỗ tốt ta có thể cho ngươi còn có rất nhiều. Ngươi cũng biết thân phận của ta, tương lai ở giới pháp thuật ta sẽ âm thầm dịu dắt ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhìn hắn cười nhạt một tiếng, phun ra ba chữ: ta không cần. Lần này đến phiên thụ tâm thiền sư giận mình, lập tức nói: ngươi ngại những thứ này không đủ, vậy ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có thể lấy được. Ý ta không phải vậy, ta không phải loại người như ngươi nghĩ. Diệp Tử Mộc nhún vai. Nếu như ngươi là bằng hữu của ta, ngươi tặng đồ cho ta, ta đương nhiên tiếp nhận. Nhưng ngươi nếu không phải là bằng hữu của ta, vậy bất cứ đồ vật gì của ngươi ta cũng sẽ không muốn. Bởi vì vô công bất thụ lộc, ta không có thói quen lấy đồ của người khác, sẽ khiến cho người khác coi thường. Chương 3205. Thủ tâm thiền sư nhìn qua hắn, ý đồ muốn từ trong mắt của hắn đọc ra suy nghĩ. Ngươi không cần phải hoài nghi ta, ta cũng không phải là quá cao thượng, nhưng ta chính là người như vậy. Lúc đầu ta là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ta nghĩ ngươi hiểu lầm, cho là ta muốn bắt chẹt ngươi. Thủ tâm thiền sư có chút động dung mà nói. Ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi? Cũng không có gì, tâm phòng bị người cũng không thể không có. Ngươi nghĩ như vậy cũng có lý của ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không lại chủ động nói chuyện với ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có tư cách nhìn thấy ngươi. Thủ tâm thiền sư nhìn hắn một hồi, mới thu hồi bình sứ, đứng dậy rời đi. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường, cười tự giễu. Một lát sau, Tô Yên đẩy cửa tiến đến, trực tiếp ngồi ở trên giường, đem một vật ném cho hắn. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn lại, là bình đan dược trước đó Thụ Tâm Thiền Sư đưa cho, liền nói: "Tại sao thứ này lại ở trên tay cô?" Hắn vừa tìm tới ta, đem tình huống nói qua một lần. Ta cũng hiểu tính cách của ngươi, không muốn không duyên không cớ liền cầm đầu của hắn. Nhưng ta nghĩ nếu ngươi không nhận của hắn, hắn sẽ không yên lòng, liền giúp ngươi cầm. Tốt, vậy cứ để cho hắn yên tâm. Diệp Tiểu Mộc ngắm nghía bình sứ thua vào. Lúc đầu ta đối với hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ hắn cũng không sai. Tô Yên nói, phương diện tu hành hắn là đại năng tông sư, không có nghĩa là phương diện khác hắn cũng vượt qua thường nhân. Nếu không giới pháp thuật cũng sẽ không có những lục đục này. Ngươi quá đơn thuần rồi. Cô nói xem, tôi có thích hợp lăn lộn ở giới pháp thuật không? Người quá đơn thuần ở bất luận ngành nghề gì đều không thích hợp. Tô Yên lời nói xoay chuyển nói, bất quá cũng không quan trọng. Cũng may ta đi cùng với ngươi, phương diện này ta có thể giúp ngươi, phương diện khác ngươi vẫn rất lợi hại. Tỉ như ngươi đầy đủ thông minh, năng lực quan sát cùng phân tích mạnh, đây là ưu thế của ngươi. Nàng đem bình sứ từ trong túi Diệp Tử Mộc mở ra, đổ ra hai dược hoàn màu đỏ, chia cho Diệp Tử Mộc một viên, viên còn lại tự mình nuốt vào, sau đó bỏ lên giường ngồi xuống. Diệp Tử Mộc cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, dược hoàn nhập thể, cảm giác cùng chén canh lúc trước giống nhau, một hơi chìm vào đan điền so với trước đó còn nóng bỏng hơn 10 lần. Tranh thủ thời gian tập trung tinh thần thổ nạp dẫn khí, luyện hóa dược lực. Trọn vẹn thổ nạp hai cái chu thiên mới đưa được dược lực hoàn toàn luyện hóa. Lúc đứng dậy, cảm giác tinh thần thoải mái, toàn thân trên dưới có một loại thoải mái không nói nên lời, tựa hồ liền thực lực đều đề cao. Tổ Yên cũng thu công, thở ra một hơi thực dài. Cái này đúng là lợi hại. Tiểu Mộc, ngươi bây giờ là đạo đồng, ta đoán chừng ngươi nếu nuốt hết một bình thuốc lập tức có thể tấn thăng phương sĩ. Diệp Tử Mộc cả kinh nói, có thể sao? Đương nhiên không được, dược lực quá mạnh sẽ đem ngươi chứng chết. Lại nói đan dược gì mãi mãi cũng chỉ là phụ trợ, không nghe nói ăn hết thuốc liền có thể tu hành. Buổi chiều Tô Yên chỉ huy Diệp Tử Mộc đi nấu nước pha trà, hai người uống trà trò chuyện đại hội buổi sáng. Bởi vì bọn họ thân phận quá thấp, rất nhiều nội tình cũng không hiểu rõ, thực sự không có bình luận gì. Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng chính là cảm khái, những đại lão này cùng trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau. Hắn lấy ra bản bút ký, lật đến tờ ghi chép mới nhất, phía trên có danh sách 24 đạo lôi nha buổi sáng hắn đã viết. Hắn còn chưa kịp nhớ kỹ 12 đạo lôi nha phía sau, bởi vì hội nghị không lâu liền kết thúc, cũng không kịp nhìn kỹ, vì vậy nằm ở trên giường, dần dần nhìn xuống. Tướng Xuyên Thanh Thành Sơn Thượng Thanh Cung Linh Quang Điện, Chiết Giang Lạc Giả Sơn Nguyên Thổng Thiền Tự Quan Âm Đạo Tràng, An Huy Tể Vân Sơn Ngọc Hư Cung Linh Tổ Điển, ba môn phái lớn là Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng Nga Mi Sơn. Đối với những danh sơn đại phái, Diệp Tử Mộc mặc dù đều không có đi qua, nhưng trước đó làm bài tập đều thoáng có chút hiểu biết. Tể Vân Sơn cùng Thanh Thành Sơn xem như là khu du lịch, mặc dù không phải rất nổi danh, nhưng cùng thuộc một trong cổ đại đạo gia tứ đại danh sơn, môn phái lịch sử lâu đời, cũng đi ra không ít pháp sư kinh thiên vĩ địa, hiện nay cũng là thành viên hàng đầu của giới pháp thuật. Lạc Giả Sơn cùng Phổ Đà Sơn ở chung một chỗ. Bình thường nói, Phổ Đà Sơn đều bao quát cả Lạc Giả Sơn, nhưng lại là hai môn phái. Phổ Đà Sơn là Amnico, Lạc Giả Sơn là Miếu Hòa Thượng. Mặc dù đồng nguyên, đệ tử tu luyện cũng đều là một bộ tâm pháp, nhưng sự vụ trong môn phái lại quản riêng. quan hệ hai nhà như là phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm Tự. Lạc Giả Sơn ở giới pháp thuật, địa vị không bằng Phổ Đà Sơn, nhưng cũng miễn cưỡng xem như hạng thứ nhất. Sau 12 đạo Lôi Nha, đạo môn Danh Sơn có, đạo thứ 6 Lôi Nha, Hổ Bắc Võ Đương Sơn, Tử Tiêu Cung Linh Quan Điện, đạo thứ 7 Lôi Nha, Sơn Tây Hàng Sơn, Tam Nguyên Cung Linh Quan Điện, đạo thứ 8 Lôi Nha, Phúc Kiến Võ Di Sơn, đạo Nguyên Động Linh Quan Điện, đạo thứ 9 Lôi Nha, Quảng Đông La Phủ Sơn, Chủng Hư Quan Linh Quan Điện, đạo thứ 10 Lôi Nha, Cam Túc Vô Động Sơn, Triều Thiên Môn Linh Quan Điện, Phật Môn Danh Sơn là đạo thứ 6 Lôi Nha, Quý Châu Phạn Tỉnh Sơn, Thiên Mã Tự Di Lặc Bồ Tát Đạo Tràng, đạo thứ 7 Lôi Nha, Vân Nam Kế Túc Sơn, Kim Đinh Tử Già Diệp Tôn Giả Đạo Tràng, đạo thứ 8 Lôi Nha, Chiết Giang Thiên Mục Sơn, Thiện Nguyên Tử Vi Đà Thiên Tôn Đạo Tràng, đạo thứ 9 Lôi Nha, Chủng Khánh Tấn Vân Sơn, Tấn Vân Tự Già Diệp Cổ Phật Đạo Tràng, đạo thứ 10 Lôi Nha, Chiết Giang Thiên Đài Sơn, Quốc Thanh Tử, 500 La Hán Đạo Tràng. Âm Dương Tông có hai môn phái là đạo thứ 3 Lôi Nha, Hổ Nam Đại Vu Tiên Gia Tộc, Vũ Hoa Âm Dương Môn, đạo thứ 4 Lôi Nha, Hà Bắc Thanh Hồng Môn, Liên Hoa Tổng Xã. Diệp Tiểu Mộc lần lượt nhìn những môn phái kia cùng 12 môn phái phía trước tụ lại chính là 24 đạo Lôi Nha, ngoại trừ dấu. Ngoại trừ mấy cái môn phái được giấu ở trong địa khu cùng thành phố trực thuộc trung ương, những tỉnh còn lại cũng đều có môn phái, có một số tỉnh Anh có mấy môn phái, Chiết Giang nhiều nhất, Phổ Đà Sơn, Lạc Giả Sơn, Thiên Mục Sơn, Thiên Đài Sơn, tứ đại môn phái. Trước đó trong buổi họp, mọi người cùng thảo luận để tứ đại môn phái phân phối riêng khu vực quản hạt. Như vậy, thế lực của giới pháp thuật trên bản đồ cũng đều phân chia rõ, 24 đạo Lôi Nha chính là trung tâm quyền lực của giới pháp thuật. Ở giới còn có 36 môn phái được giới pháp thuật định là hàng thứ hai. Đạo gia có Tam Thanh Sơn, Nhạn Đãng Sơn, Các Tảo Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Lư Sơn. Đạo môn Hạc Minh Sơn, Nam Bạch Vân Quan, Ma Đô, Bắc Đại Vân Quan, Kinh Thành, Thái Thanh Cung, Liêu Dương, Thanh Dương Cung, Thành Đô, Thiên Đàn, Vịnh. Phật gia có Tây Hà Sơn, Tuyết Đầu Sơn, Vân Cư Sơn, Lang Sơn, Hành Sơn, Phật Môn, Lư Sơn, Phật Môn, Tung Sơn, Phật Môn, Trung Nam Sơn, Phật Môn, Hương Sơn, Thiên Sơn, Bản Sơn, Chi Để Sơn, Dương Bảo Sơn, Hàn Sơn. Âm Dương Tông có Cản Khôn Môn, Mụ Tổ Giáo, Thiên Địa Huyền Môn, Hồng Môn, Hồng Đăng Chiếu, Tây Quan Trường, Bách Thảo Môn 206. Cái tổ hợp ba thay đổi này tạo thành đẳng cấp các môn phái pháp thuật, liếc qua thấy ngay, đẳng cấp xâm nghiêm. Sau này, phàm là hai pháp sư gặp nhau, chỉ cần nâng lên môn phái của mình, liền biết thuộc về loại thứ mấy. Mặc dù như vậy, càng trực quan đối với từng môn phái cũng có thể đưa đến tác dụng khích lệ. Nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn cảm thấy có điểm lạ lạ. Về sau, ngươi là đệ tử môn phái nhất đẳng, Tổ Yên cười đùa với Diệp Tiểu Mộc. Ta tính là gì, cũng không tính là đệ tử ký danh, Mao Sơn dù có mạnh hơn, cùng ta cũng không có quan hệ. Đệ tử ký danh vẫn là được rồi, ngươi cũng từng bái kiến Tô Khâm Chương, cũng coi như nhận tổ quy tông rồi. Hai người đột nhiên đều nghĩ đến điều gì, cũng nhau ngây ngẩn cả người. Diệp Tiểu Mộc cười ra nước mắt nói. Tốt rồi, Mao Sơn bị xóa tên, liền tam đẳng cũng không phải. Tổ Yên cũng cười theo. Không sao, môn phái đi theo hắn cũng không ít, lại nói Mao Sơn, Long Hổ Sơn không cần chứng minh, ai cũng biết phần lượng của bọn họ. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một sự kiện, liền nói. Những môn phái cự tuyệt gia nhập công hội pháp thuật khẳng định cũng rất không một mình phấn đấu, nhất định sẽ phụ mấy môn phái cầm đầu này. Cứ như vậy, giới pháp thuật chẳng phải chia làm hai hay sao? Tổ Yên cũng thở dài. Đúng vậy, bên kia mặc dù thành viên tương đối ít, nhưng cũng có mấy đại môn phái chèo chống. Đây coi như là lưu lại tai họa ngầm, tương lai khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Hai người hàn huyên một hồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy cùng đi tới bên cạnh tìm tướng Vương Tiểu Bảo cùng Đào Vĩ Ba, cùng nhau tiếp tục làm quen. Mặc dù là con sứa bé nhỏ trong suốt không ai chú ý, nhưng trường hợp này vẫn có thể được thêm kiến thức. Lại nói cái tổ chức ngươi nói buổi sáng là cái ý gì? Tám sinh hội, Tảo Vĩ Ba nghĩ đến cái này hỏi Tô Yên. Ngày đó không phải ngươi nói muốn thành lập một tổ chức sao? Ta trên đường đi đều suy nghĩ cái tên này không tồi đâu, tam sinh tam thế. Mười dặm hoa đào, Tảo Vĩ Ba tiếp một câu. Đi chết đi, tam sinh tam thế, ý tứ chính là các thành viên quan hệ tốt, tình cảm sâu, mọi người tam sinh tam thế đều cùng một chỗ, ngụ ý chính là như vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Vương Tiểu Bảo nghe chút, hai mắt liền tỏa sáng, liền nói. Cái kia, cái gì nhỉ? Chính ta nhìn không thấy, không có nơi lăn lộn, ta cũng muốn gia nhập, các người thu nhập ta đi. Ba người Tô Yên nhìn lẫn nhau, Diệp Tiểu Mộc gật đầu trước nói. Ta thấy được đấy. Tô Yên và Tảo Vĩ Ba cũng một lời đáp ứng. Vương Tiểu Bảo tiến lên, ôm cổ Diệp Tiểu Mộc và Tảo Vĩ Ba, hương phân nói. Cái kia, từ hôm nay về sau, mọi người chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. À đúng rồi, tam sinh hội chúng ta có mấy huynh đệ, lúc nào để ta gặp một chút. Ách, bốn người, Diệp Tử Mộc có chút quẫn bách mà nói. Chỉ có bốn người ư, đây cũng là quá ít. Bất quá vẫn là trước tiên gặp mặt đi, bọn họ ở nơi nào, lần này vì sao không đến. Tảo Vĩ Ba thổi phù một tiếng cười nói. Bốn người, chính là bốn người chúng ta. Lúc đầu có ba người, hiện tại cộng thêm ngươi lên thành bốn. Vương Tiểu Bảo xém chút té xỉu. Đại ca, tranh thủ thời gian, chỉ mấy người các ngươi đang tự chơi trò kéo bè kết phái. Cũng tốt mà, dạng này ngươi chính là nhóm nguyên lão đầu tiên. Tổ Yên cười với hắn. Tổ chức mới vừa thành lập, có vô hạn khả năng. Loại tổ chức như bát tướng và tam giới minh kia, ai cần ngươi? Nói cũng đúng. Vương Tiểu Bảo gãi đầu một cái, lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Bốn người một bên đi tới hội trường một bên thảo luận loại hình chủ đề liên quan tới như thế nào phát triển tổ chức. Trên điểm này, Vương Tiểu Bảo và Tào Vĩ Ba thập phần hợp ý. Hai người ba hoa chích chòe, tẩy não giống như nhân viên bán hàng đa cấp, vẽ lên một cái bánh thật to. Cái gì mà 3 năm tiến vào môn phái nhị đẳng, tuyển bao nhiêu thành viên, 5 năm tiến vào môn phái nhất đẳng, đến lúc đó làm sao tranh đấu cùng tam giới minh và bát tử. Nói chuyện giống như thật vậy. Diệp Tiểu Mộc ở một bên nghe, lúng túng, cắn chặt hàm răng, đều nổi ra gà. Hội nghị buổi chiều dễ dàng hơn rất nhiều. Buổi sáng là mời những trưởng giáo đại môn phái phát biểu. Buổi chiều chính là đệ tử đời hai, tam giới minh và song tuyệt bát tử thay phiên đại biểu các phái tiến lên phát biểu. Nội dung ngược lại không có gì đáng nói. Đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói, chính là một cơ hội nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ, đồng thời cũng quan sát lời nói của bọn họ đến phỏng đoán tính cách. Những người trẻ tuổi này so với mình không lớn hơn mấy tuổi, nội dung phát biểu của từng người đều rất khiêm tốn, nhưng thần sắc hớn hở, thực chất bên trong tràn đầy một loại kiêu ngạo, có một loại cảm giác khống chế thiên hạ. Chỉ có một số ít người nguyên thần thụ tâm thể sư tương đối trầm ổn nội liễm, để cho người ta nhìn không thấu. Chờ mọi người phát biểu xong, Kiến Minh thiền sư tiếp lời, đem thoại đề dẫn tới chính sự. Hắn đưa ra, nếu tăng cường quyền lực công hội pháp thuật, còn muốn phụ trách toàn bộ sự cố lớn nhỏ của giới pháp thuật, bởi vậy hẳn là thành lập mấy bộ môn, đem tông sư các phái thường trú tại công hội pháp thuật đến phụ trách sự vụ khác nhau. Cũng không thể bất cứ chuyện gì đều để tất cả mọi người cùng xử lý, như vậy hiệu suất quá thấp. Bởi vậy, ta cùng mấy vị xử lý công việc trước đó từng thương lượng, thành lập mấy cái ti nha dựa theo yêu thích của trừ vị mới có thể đến phân xưng. Ông Ty có 72 tư, công hội pháp thuật của chúng ta không cần nhiều như vậy, nhưng gần 10 ty nha vẫn là phải có. Trong đó đa số có thể chậm rãi thảo luận, chỉ có 3 cái ty nha là quan trọng nhất, vừa vặn chư vị trưởng lão tông sư đều ở đây, chúng ta hôm nay liền xác định để tránh tương lai tái sinh phân loạn. 3 cái ty nha này, thứ nhất chính là định ra và ban bố mệnh lệnh chuẩn mực, là trung tâm của công hội pháp thuật. Tương lai, công hội nhiều người nhiều miệng, cũng không thể mệnh lệnh của ai cũng đều phải chấp hành. Bởi vậy, thiết lập ty nha này, tương lai tất cả mệnh lệnh đều lấy ty nha làm chuẩn. Chúng ta có thể bắt chước triều đình cổ đại làm một cái binh phủ hoặc chiếu thư. Không cách nào làm giả, mệnh lệnh như thế nào cũng phải được chuyển xuống tất cả môn phái, nhất định phải thấy tín vật. Cái này chúng ta mô phỏng cái tên gọi là thần dụ tư, ý tứ lấy trang nghiêm thần thánh. Các vị thấy như thế nào? Chúng ta vẫn quy định cũ, giơ tay bỏ phiếu. Đám người che đầu ghé tai một trận, nhao nhao để rơi lên nắm tay. Bốn người Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy thiết kế như vậy rất tốt, vì vậy cũng giơ tay theo. Trên cơ bản, hoàn toàn phiếu thông qua. Còn như có mấy người không có giơ tay, Kiến Minh Thiền Sư cũng lười đi hỏi. Chủ yếu là phân lượng của bọn họ cũng không đủ, không so được với mấy vị đại lão buổi sáng. Chút nữa, mọi người thành lập group WeChat đều ép vào liên quan tới tín vật thần dụ tư. Đến lúc đó, chúng ta chậm rãi thiết kế, sẽ công bố ở bên trong group WeChat. Nói tiếp, ty nhà thứ hai chính là phụ trách trưởng quản hình phạt. Trừ vì không nên hiểu lầm, ta trước đó tự tuyên bố, công hội pháp thuật sẽ không can thiệp vào công việc thường ngày của bất kỳ môn phái nào cả. Cái gọi là hình phạt chủ yếu là nhằm vào cá thể pháp sư phạm phải sai lầm gì, lại nhận xử phạt dạng gì. Đương nhiên, đầu tiên là môn quy, nhưng nếu là dính đến công ước giới pháp thuật, pháp sư vi phạm, công hội tự nhiên có quyền xử trí. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.